cô vợ thay thế, chương 834, đùa với lửa sẽ có kết cục thế nào, góc truyện audio.com, cách chương.